Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 112, là ta si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường coi như là rất náo nhiệt nhưng trong chốc lát đều là dừng lại nhìn hai người bọn họ. Ạc Thiên Tuyết lớn lên dung mạo coi như không tệ, nhưng Chiến Liên Thành lại đeo mũ rộng vành. Trong lúc nhất thời, không ít dân chúng đều cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết cái này đóa hoa tươi là cắm trên bãi cước châu rồi nhé. Cái này tựa hồ là mạnh mẽ đoạt dân nữ a, đây cũng không tính là cô nương này xem ra không thích hắn, nhưng hắn cần phải quấn quýt lấy cô nương này, cái này người thật không biết xấu hổ. Khó trách cô nương này lớn lên nhưng lại tuấn rồi, đều muốn ăn thịt thiên nga người nhưng lại hơn nhiều. Những cái dân chúng không rõ ràng cho lắm liền ngươi liếc ta một câu nói qua. Chiến Liên Thành toàn thân khí tức cũng là lạnh không ít. Hắn cao cao tại thượng qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều rất ít người dám ngỗ nghịch ý của hắn. Nhưng bây giờ, Nhạc Thiên Tuyết một lần lại một lần đối với hắn nói không nên. Chiến Liên Thành tựa hồ cũng không sợ mất mặt liền đối với Nhạc Thiên Tuyết nói. Ngươi thật đúng cảm thấy, bổn vương không nên quấn quýt lấy ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nhất thời trầm mặc, nàng là không biết như thế nào mở miệng, rõ ràng là đều muốn nói là đấy, nhưng mà nội tâm lại là muôn phần tóm đau nhức. Đây là thế nào, thấy nàng không nói lời nào, Chiến Liên Thành lại hỏi. Cho nên ta tiến đến cứu ngươi, ngươi cũng là không có chút nào cảm động, không chịu cho ta một tháng này. Nhạc Thiên Tuyết như nghẹn ở cổ họng, sắc mặt có chút xanh trắng. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhắm mắt lại, liền hạ quyết tâm. Vâng, ta không thích ngươi chính là không thích ngươi. Vô luận ngươi có như thế nào thân phận địa vị, đối với ta có bao nhiêu tốt cái kia đều là giống nhau. Nàng đem lời đều nói được như thế, hơn nữa còn là không để lại cho mình đường lui. Chiến Liên Thành cũng chính là lẳng lặng lại nhìn nàng một cái, hắn cũng là nhạt vừa nói. Nguyên lai là ta si tâm vọng tưởng rồi. Hắn dứt lời, lúc này mới quay người ly khai. Trong lòng của hắn không khỏi hỏi, vì cái gì hết lần này tới lần khác người này là ngươi? Nhạc Thiên Tuyết, ta ngược lại là tình nguyện ngươi không đúng ta tốt như vậy. Không cho lòng ta động, rõ ràng là ưa thích đến làm cho hắn có đôi khi mất lý trí, không để ý bại lộ thân phận của mình muốn đem nàng làm của riêng, không để ý nguy hiểm tính mạng tiến đến cứu nàng, nguyên lai lấy được chính là như vậy vô tình mấy câu. Có lẽ tình yêu cho tới bây giờ đều là loại này. Vô tình, luôn làm cho người ta trở tay không kịp bị thương. Chiến Liên Thành cho là mình rút cuộc gặp một người như vậy, nguyên lai chẳng qua là trời cao mở cho hắn một cái tiểu vui đùa. Không, là một cái lớn vui đùa. Hắn muốn đem thân thể của mình tâm đều cho đi ra, nhưng lại nàng lại không có nửa điểm đáp lại. Nhạc Thiên Tuyết cũng không có quay đầu lại liếc hắn một cái, bốn phía còn có người chỉ trỏ đấy. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ cũng không biết mình tâm vì cái gì liền thống khổ như vậy, nhưng lại hô hấp không đến, sắp hít thở không thông. Nàng thở hổn hển tốt mấy hơi thở, sắc mặt mới tốt điểm. Người xung quanh đều tản cảm thấy không có gì hay nhìn. Chỉ có một đại thẩm tiến lên cho nàng lần lượt một cái khăn tay, nói. Cô nương, ngươi cũng đừng khóc, ta đoán ngươi nhất định là ưa thích người nọ đấy, bất quá sẽ không biết đạo ngươi vì cái gì nói như vậy. Cũng thế rồi, có đôi khi rất nhiều chuyện cũng không khỏi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Thiên Tuyết chất phác lắc đầu, nàng làm sao sẽ khóc đây. Cái này căn bản cũng không đủ để cho nàng khóc a, nhưng lại nàng vừa sờ mặt phát hiện trên mặt đích thật là có vệt nước. Nhạc Thiên Tuyết rủ xuống con mắt vội vàng liền dùng tay áo đem nước mắt trên mặt đều lau sạch sẽ. Nàng đối với vị kia đại thẩm nói lời cảm tạ, sau đó mới tiếp tục đi lên phía trước. Đằng trước quả nhiên là có tòa nhân duyên miếu, cái này đêm hôm khuya khoát đấy, vẫn có không ít nữ tử tiến đến cầu duyên. Nhạc Thiên Tuyết dừng một chút mới đi vào. Một cái ông thầy, bói, vừa thấy nàng, liền nói, vị cô nương này, ngươi chờ một chút. Nhạc Thiên Tuyết dừng lại, liền cũng hỏi, chuyện gì, cô nương là tới cầu duyên hay sao? Nàng dừng một chút cũng là không biết mình vì sao đi đến nơi này, nàng hay vẫn là nói ra. Coi như là vậy, vậy là tốt rồi, ngươi tới đây. Ông thầy vẫy vẫy tay, lại để cho Nhạc Thiên Tuyết tại trước mặt của hắn ngồi xuống. Ông thầy này có chút đặc biệt, trước mặt hắn bày biện mấy chục đèn, hơn nữa còn là có bánh răng có thể theo chuyển động đấy. Nhạc Thiên Tuyết nhìn cũng là ngạc nhiên, nói, làm cái gì vậy, hắc hắc, tìm cô nương để làm cái tiểu thí nghiệm. Ông thầy rõ ràng cũng đã qua tuổi lục tuần, 60, rồi còn như một cái hài tử, đến, ngươi tới chuyển động của ta đèn. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, bất quá cũng là theo hắn nói mà đi làm, cái kia thoạt nhìn cũng là có chút điểm ý tứ. Mấy ngọn đèn kia được chế tác đẹp đẽ, không phải đèn lồng bình thường, thoạt nhìn cũng là có chút điểm đặc biệt. Nhạc Thiên Tuyết đẩy cái này, mấy cái đèn kia chính là chuyển động. Kỳ thật nàng bất quá đẩy rất nhẹ, nhưng lại cái kia lại là chuyển động rồi thật lâu. Cái kia ông thầy ngạc nhiên, liên tục lấy làm kỳ lạ. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy như thế, liền cũng hỏi, đèn này là thế nào dùng hay sao? Như vậy kỳ quái, ai biết, cái kia ông thầy cũng là lắc đầu. Ta cũng không biết, Nhạc Thiên Tuyết nhất thời sừng sốt, quả thực là không phản bác được. Ngươi không biết, vậy ngươi vì cái gì còn sẽ trở thành nơi đây ông tư? Vì cái gì còn muốn ta thúc đẩy đèn này? Thật là có điểm không hiểu thấu, Nhạc Thiên Tuyết tâm tình không được tốt, cái kia sắc mặt đều là chìm xuống đến. Cái kia ông tư liền nói, ai nha, vị cô nương này không ai khí, là như vậy, đèn này liền ngươi có thể thúc đẩy. Chỉ có ta, chấm, Nhạc Thiên Tuyết nhìn cái kia mấy chục đèn, cái kia không có cái khác xuất hiện, chậm rãi lại là ngừng lại. Ông tử nói tiếp, cái này mấy chục đèn là ta cái kia tổ tiên năm đó ngoài ý muốn lấy được, nghe nói là tiền triều trong nội cung bảo bối, dùng để suy tính mạng để ý cùng tai nạn đó cũng là một cái chuẩn. Bất quá ta cũng không biết vì cái gì, chúng ta như thế nào đẩy đèn này cũng không động, người bên ngoài cũng là như thế, cô nương là người thứ nhất thúc đẩy đèn này người. Nhạc Thiên Tuyết lại đẩy, phát hiện cái kia đều rất thuận tay, không có bất kỳ trở ngại. Cái kia ông từ chỉ tới nàng không tin, liền thò tay đẩy, cái kia quả thật là dùng bao nhiêu khí lực cũng là đẩy bất động đấy, Nhạc Thiên Tuyết thấy hắn như thế dùng sức cũng liền đã tin tưởng. Nàng tân sinh kỳ quái, cái kia làm sao ngươi biết ta có thể đủ thúc đẩy đèn này? Hắc hắc, đây là từ ta khi còn bé nói lên, ta 5 tuổi năm đó ngã sấp xuống đụng phải đầu, từ khi đó bắt đầu ta đã nhìn thấy có người trên người có quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông từ không dứt lời nói một chàng, cuối cùng mới nói đã đến trọng điểm. Ta thấy cô nương trên người không chỉ có ánh sáng, vậy hay là mang theo nhàn nhạt màu vàng, cho nên liền đoán rằng cô nương có thể đẩy đèn này. Nhạc Thiên Tuyết cũng là cảm thấy kỳ lạ quý hiếm, nhưng mà khi đó Viên công tử cũng là sẽ ngũ hành bát quái thuật, Ân Tô Tô cũng là biết một điểm, vậy chứng minh cái thế giới này có loại chuyện này cũng là rất bình thường. Bất quá nàng ngược lại là cảm thấy bất đắc dĩ, nói. Nhưng bây giờ đèn này cũng không có xuất hiện cái gì, vậy ngươi khả năng đủ cho ta thầy tướng số rồi hả? Ông từ hay vẫn là cười lắc đầu. Vấn đề là ta cũng không biết dùng như thế nào đèn này, xem ra ta không phải người hữu duyên, cô nương là người hữu duyên, đèn này sẽ đưa cho cô nương, làm cho cô nương chậm rãi hiểu thấu đáo. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co quắp rồi rút, đây đều là nhận thức đến cái gì gọi là da mặt dày đấy. Cuối cùng nàng là một người cầm theo vài chục đèn trở về, cái kia đèn thoạt nhìn đẹp đẽ, may mắn cũng là không lớn trầm trọng, bằng không thì tay của nàng sẽ phải đã đoạn. Nguyên Thiên Tứ tại trong khách sạn đợi nàng hồi lâu, cái này thấy nàng trở về, liền vội vàng tiến lên nói. Bà cô của ta ơi, ngươi đây là đi nơi nào trở về? Nhạc Thiên Tuyết nói, làm sao vậy, ta liền đi ra ngoài đi dạo, Chiến Vương gia đã trở về chưa? Hắn vừa rồi chính mình rời đi, Nhạc Thiên Tuyết đều sợ hắn xảy ra chuyện gì đây. Nàng cũng không biết mình thời gian dần qua là bắt đầu quan tâm Chiến Liên Thành rồi. Nguyên Thiên Tứ liền trầm giọng nói. Vừa rồi Chiến Vương gia chính mình trở về, mang người rời đi. Liền vứt bỏ hai người chúng ta ở chỗ này. Có phải hay không các người ồn ào rồi hả? Làm sao sẽ như vậy không hiểu chuyện? Hiện tại Chiến Vương gia đều rời đi, chúng ta đây muốn tự mình nghĩ biện pháp hồi kinh rồi. Nhạc Thiên Tuyết còn tưởng rằng là bao nhiêu sự tình, hiện tại Chiến Liên Thành rời đi, nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra, hình như là chính mình mới vừa nói mà nói tạo nên tác dụng đây. Nàng nói, nơi này là đêm thành, rời kinh thành không xa, hồi kinh cái này có cái gì khó đấy. Nàng nói qua cũng đã tiến vào khách sạn, cũng mặc kệ Nguyên Thiên Tứ. Nguyên Thiên Tứ khí thất bại, cái này không có Chiến Liên Thành trả thù lao, còn không phải được chính bọn hắn xuất tiền túi. Hắn nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết trong tay cầm theo mấy chục đèn, cái kia đều không giống như là đèn lồng, hắn cũng là kỳ quái. Đây là cái gì à, Nguyên Thiên Tứ nói. Xem ra cũng là có chút điểm kỳ quái, không giống như là bình thường đèn lồng. Nhạc Thiên Tuyết đã nói, đây là một cái thần côn bán cho ta. Không sai, về sau cái kia ông từ cảm thấy thua lỗ, sẽ chết sống lại để cho Nhạc Thiên Tuyết cho một lượng bạc. Nhạc Thiên Tuyết vốn là không muốn mua, bất quá về sau đã cảm thấy đèn này hay vẫn là rất tốt nhìn, cái kia mua về cho rằng vật phẩm trang sức a. Nguyên Thiên Tứ đang tại quan sát lấy, cũng chính là ân một tiếng. Đèn này thủ công đích thật là không sai. Trở về lại từ từ xem, đêm nay sớm chút nghỉ ngơi. Nhạc Thiên Tuyết nói, cái này nếu như đều cùng Chiến Liên Thành nói cái rõ ràng, cũng không sợ Chiến Liên Thành quấn quýt lấy chính mình cái gì, đó cũng là không sợ trở về kinh thành. Rõ ràng là có lẽ cao hứng đấy, bất quá nàng liền như thế nào cũng không vui. Đêm nay đều là không ngủ được, ngày hôm sau tinh thần nàng cũng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản nàng còn muốn đi chuẩn bị trở về kinh thành sự tình, chẳng qua là trưởng quỹ kia liền nói với nàng. Ngày hôm qua vị công tử kia trước khi đi liền lệnh tiểu nhân sắp xếp xong xuôi, đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng sa phu cùng với hộ vệ, cô nương không cần đánh điểm rồi. Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, không nghĩ tới Chiến Liên Thành tức giận, thương tâm, lại còn băn khoăn nàng. Nàng trong con ngươi mang theo một vòng tối trầm, bất quá nàng cũng chính là cười cười. Cảm ơn trưởng quầy nhắc nhở, bất quá ta không cần vị công tử kia a an bài, nơi này có 300 lượng bạc, ngươi khác làm an bài a, trưởng quỹ kia là người tinh, cũng liền không hỏi, tiếp nhận ngân phiếu liền cho Nhạc Thiên Tuyết đi an bài. Cái này triển chuyển đã qua hơn nửa trời, nàng cùng Nguyên Thiên Tứ mới trở lại kinh thành, cái này mệt mỏi được Nhạc Thiên Tuyết vừa vào nhà chính là ngồi xuống, cái kia tư thế ngồi là không hề tư thái đáng nói. Tiểu thư, ngươi nhưng lại rút cuộc đã trở về, bất quá ngươi không phải nói phải ly khai một tháng sao? Lúc này mới qua hơn 10 ngày đây, Hoa Đào cho Nhạc Thiên Tuyết rót trà, hai tay dâng. Nhạc Thiên Tuyết uống một ngụm trà, lúc này mới chậm vừa nói. Xảy ra chút sự tình sẽ trở lại rồi, cha ta gần nhất có hay không hồi kinh? Có đây, Hoa Đào thở dài, lão gia mấy ngày hôm trước tiến cung, bởi vì Tây Núi quân doanh có chút ít sự tình, đã bị Hoàng thượng cho khiển trách, may mắn có Tả thừa tướng mở miệng biện hộ, lão gia mới không có bị phạt. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, Hoàng đế quả nhiên là hạ thù. Cách chương.